Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3317, những người kia những sự tình kia 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thiên Thủy, mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng thanh xuân động lòng người. Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp óng ánh mà trêu chọc. Hừ, Lưu Thiên Thủy từ trong lỗ mũi phun ra một tiếng hừ lạnh. Nha, xem ra là thật sinh khí. Bất quá, còn có thể đáp lại nàng một cái hừ chữ. Chứng minh tức giận đến không tính sâu. Còn tốt, còn tốt. Khúc Đàn Nhi dứt khoát ngồi vào Lưu Thiên Thủy bên cạnh. Ngươi đừng mặt lạnh lấy a hát. Ta mới trở về. Chúng ta nên cùng hòa khí khí. Hảo hảo ôn chút chuyện mới đúng. Lưu Thiên Thủy cuối cùng có phản ứng. Lại là lạnh lùng nghiêng nàng liếc mắt. Ngươi còn biết rõ trở về a? Khúc Đàn Nhi tiếu dung cứng đờ. Lời này nàng trở về đều nghe rất nhiều lần. Bọn hắn mỗi người gặp mặt đều một bộ. Ngươi cuối cùng bỏ được trở về. Chất vấn bộ dáng. Dường như nàng cùng Thành Thành đi lần này. Đến cỡ nào tội ác tày trời tựa như. Bất quá, Khúc Đàn Nhi mới sẽ không ngu đến mức lúc này, đi phản bác Lưu Thiên Thủy nói chuyện. Chỉ có thể theo hắn ý tứ. Cười ha ha, sau khi cười xong, lại thanh minh một điểm. Ta cùng Thành Thành lúc này rời đi. Có thể là đối xử như nhau. Người nào đều không nói nha. Bọn hắn có thể cùng ta cùng ngươi giao tình đánh đồng sao? Nàng cùng bọn hắn nhận thức bao lâu? Cùng hắn lại nhận thức bao lâu? Bọn hắn có thể là tại Đông Nhạc Quốc liền nhận thức. Khúc Đàn Nhi khóe miệng rút rút. Lại nhỏ giọng nói. Cái kia, Kính Tâm nhận thức lâu nhất. Nhưng ta liền nàng cũng không nói. Phốc, Lưu Thiên Thủy phun trà. Nhà đầu chết tiệt kia. Người có chủ tâm khí ta. Chấm, không dám, không dám. Tự ngươi nói, với ai giao tình sâu? Ngươi, người nào không để ý tính mạng của mình an nguy? Ba lần bốn lượt cứu ngươi. Cái này, ngươi có ba lần bốn lượt nhiều như vậy sao? Còn không chú ý chính mình an nguy. Quá khoa trương a, được rồi. Được rồi, ngươi, ai, lão nhân gia lớn tuổi. Tính tình sẽ quá, nàng Khúc Đàn Nhi rất giảng mỹ đức. Tôn. Lão, bây giờ, nàng thân phận không bình thường, tu vi cũng không tầm thường, nàng không hy vọng như vậy, sẽ ngăn cách rơi cùng lấy trước kia một số người hữu nghị. Bởi vậy, Lưu Thiên Thủy như vậy, nàng mày may cũng không tức giận, ngược lại cảm thấy, như vậy rất tốt, về phần hắn không thay đổi, mà nàng cũng cảm thấy mình không muốn biến. Lưu Thiên Thủy lại nhíu mày chất vấn. Cho nên tự ngươi nói, ngươi đối bọn hắn không chào mà đi có thể thông cảm được. Đối với ta không chào mà đi, nói còn nghe được sao? Đương nhiên nói còn nghe được, nàng không nhìn ra có khác biệt, có thể trong miệng nàng, vẫn là theo hắn nói. Không thể nào nói nổi. Hừ, nha đầu, ta hiện tại rất không cao hứng. Chính ngươi muốn cái giải quyết biện pháp a? Cái gì giải quyết biện pháp? Khúc Đàn Nhi bất ngờ tròng mắt hơi híp. Lưu Thiên Thủy, ngươi lại muốn hố ta? Có phải hay không? Nhanh như vậy liền bị phát hiện. Lưu Thiên Thủy biểu tình ngưng trọng. Khúc Đàn Nhi hồi ức. Hắc hắc nói. Lần trước, ngươi cũng là như vậy. Sau đó hố ta từ yêu tộc cổ giới cầm đi ra tảng đá. Lần này. Ngươi còn muốn gạt ta cái gì? Tất nhiên nàng đều phát hiện. Lưu Thiên Thủy cũng không trang. Ha ha. Vậy ngươi lúc này ra ngoài. Có cái gì thu hoạch không? Ta muốn đi qua người bình thường sinh hoạt. Cái kia đại lục. Linh khí cũng không nhiều một chút xíu. Có thể cầm tới bảo vật gì? Tụ hồn châu cái này. Không thể nói. Nếu không. Con hàng này trong lòng chắc chắn không công bằng. Vậy ngươi có ý tốt trở về. Lời này ngươi đi nói với Thành Thành. Khụ, miễn, ta, đánh không lại hắn. Đâu chỉ hắn, liền là Khúc Đàn Nhi. Hắn cũng theo không kịp. Hai người đông kéo một câu tây kéo một câu mà trò chuyện. Rất nhanh, Mạc Liên Thành liền trở về. Gặp hai người ngồi đặc biệt gần. Mạc Gia rất không cao hứng mà nheo lại mắt tới. Cách chương.